Bậc thầy thẻ sao, chương 72, đào viên kết nghĩa, góc truyện audio.com, vì độ tinh tế thẻ bài, lần này Tạ Minh Chiết đem Quan Vũ tách ra thành hai tấm thẻ, tấm thứ nhất là nhân vật thêm ngựa xích thố, tấm thứ hai là vũ khí thanh long yển nguyệt đao. Làm đại danh đao thời Tam Quốc, cậu muốn tận lực đem vũ khí miêu tả sát trong sách. Đao chế từ gỗ, hoa văn kim loại tinh tế, độ cung thân đao sắc bén, thậm chí trung gian loan đao phồng lên gai nhọn sắc bén. Tạ Minh Chiết dựa theo ký ức chính mình, tập trung tinh thần đem thanh long yển nguyệt đao vẽ giống như vật thật. Chiều dài đao tỷ lệ điều chỉnh rất nhiều lần, vì theo đuổi chi tiết hoàn mỹ, Tạ Minh Chiết sửa lại vài phiên bản, nửa giờ mới vẽ xong. Sau khi hai tấm thẻ đều vẽ xong, cậu đem thẻ bài tiến hành dung hợp chế thành bản hình tượng bản nháp Quan Vũ lần một. Trong thẻ bài nhân vật, thực phù hợp thiết tưởng của cậu, Tạ Minh Chiết định ra bản thảo chung, sau đó suy xét thiết kế kỹ năng Quan Vũ. Trò chơi thẻ bài thẻ sao có kho số liệu trí năng lớn, một tấm thẻ không thể vừa công kích vừa làm phòng ngự, cần thiết có cái trọng điểm hơn, tấm thẻ Quan Vũ này nếu là thẻ bài đơn thể công kích vậy đem giá trị thương tổn đơn công làm tới cực hạn, một đao đi xuống chém không chết cũng có thể chém tàn. Tạ Minh Chiết nghĩ đến một cái điển cố cùng Quan Vũ liên hệ chặt chẽ, đơn đao đi gặp, nói chính là Quan Vũ mang theo một cây đao cùng mấy cái tùy tùng đi yến hội Ngô Quốc Lỗ Túc. Sau đó cái từ này được vận dụng rộng khắp, đại biểu trí tuệ đại dũng, tinh thần mạo hiểm một mình thâm nhập. Nếu là một mình thâm nhập vừa lúc có thể làm thành đơn thể công kích, một đao chém chết thẻ mấu chốt đối diện. Dư, lại một cái kỹ năng nên làm như thế nào? Tạ Minh Chiết nghĩ nếu là làm thẻ đơn công lượng thương tổn tối đa, không bằng lại làm một cái kỹ năng phụ trợ để công kích của Quan Vũ đạt tới lớn nhất. Ví như làm lơ phòng ngự. Hai cái kỹ năng này nếu có thể thực hiện, Quan Vũ ra giòn quả thực là đến một cái giết một cái, đến hai cái giết cả đôi. Tạ Minh Chiết hưng phấn cực kỳ, lập tức tập trung hệ thống tinh thần lực chế thẻ liên tiếp, bắt đầu đem thẻ bài sở hữu nguyên tố trọng tổ. Hiện tại cậu còn chưa làm được điều chỉnh số liệu hoàn mỹ vô khuyết, phương diện số liệu thẻ bài có thể chờ buổi chiều anh Trần về có sư phụ chỉ đạo, trước đem hình tượng nhân vật và kỹ năng thiết kế tốt. Tạ Minh Chiết đem xong bản thảo Quan Vũ, ngựa xích thố cùng thanh long yển nguyệt đao ở trên một tấm thẻ tạo thành một chỉnh thể, dưới khống chế tinh thần lực, độ tinh tế của thanh long yển nguyệt đao cực cao được Quan Vũ nắm trong tay gắt gao. Sau đó, cậu tăng thêm kỹ năng của Quan Vũ, phương diện số liệu tạm thời không để ý đến. Hệ thống tiến hành xét duyệt liên tiếp, quả nhiên thuận lợi thông qua. Dựa theo cách nói anh Trần, chỉ cần hình tượng và kỹ năng sao chép không phải rõ ràng, hệ thống đều sẽ xét duyệt quá quan. Loại thẻ đơn công này ở trong kho mấy ngàn thẻ bài chắc chắn không ít, nhưng mấu chốt là nhân vật cưỡi ngựa trong trò chơi quá ít, hơn nữa trên miêu tả kỹ năng khác nhau rất lớn, hệ thống sẽ cho rằng khi chế thẻ Tạ Minh Chiết có lượng lớn nguyên tố sáng tạo nên xét duyệt cậu quá quan. Tạ Minh Chiết cầm lấy thẻ bài có tiêu chí, nguyệt bán. Trên bàn điều khiển cẩn thận quan sát, Quan Vũ, kim hệ, cấp bậc cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng thứ nhất. Một, cơ sở thuộc tính, máu 200, công 700, thủ 200, tốc 20, tỷ lệ bạo kích 30. Kỹ năng kèm theo, đơn đao đi gặp, Quan Vũ tỏa định mục tiêu địch quân đơn thể, cưỡi ngựa hướng mục tiêu di động ra tốc 500, múa thanh long yển nguyệt đao trong tay, dùng sức chém mục tiêu tạo thành 300, thương tổn kim hệ đơn thể. Thời gian CD 20 giây, kỹ năng kèm theo, võ thánh buông xuống. Bị động kỹ, Quan Vũ trung can nghĩa đảm xưng là võ thánh, khi công kích kỹ năng tự động làm lơ mục tiêu phòng ngự tạo thành thương tổn chân thật. Tạ Minh Chiết theo sát lấy ra thẻ bài Tôn Thượng Hương trưng bày trên tủ tiến hành đối lập. Tôn Thượng Hương mới bắt đầu cấp 1 đơn thể thương tổn là 200, lên tới mãn cấp 270. Quan Vũ cấp 1 đơn thể thương tổn liền 300, mãn cấp chính là trái phải 370, lại cho ăn 3 tấm thẻ cường hóa, có thể đem hệ số kỹ năng trực tiếp cường hóa đến 400. Cơ sở thuộc tính đương nhiên là công kích đôi, đem tỷ suất công kích và bạo kích chồng lên tối đa, phòng ngự và máu không cần để ý, cứ như vậy Quan Vũ làm lơ đối thủ phòng ngự, vừa ra trận liền có khả năng trực tiếp giết chết một thẻ bài. Tấm thẻ này thông qua xét duyệt làm niềm tin Tạ Minh Chiết tăng gấp bội. Quan Vũ đã làm tốt, sao có thể thiếu đại ca Lưu Bị và đệ đệ Trương Phi. Rốt cuộc đào viên kết nghĩa nha, thiết kế tấm thẻ Trương Phi này Tạ Minh Chiết muốn làm thanh thẻ đơn thể công kích như Quan Vũ. Trong tay cậu thẻ đơn thể công kích quá ít mà danh tướng Thục Quốc giáp mặt đánh lộn đao thật kiếm thật lại tương đối nhiều, Quan Vũ có thanh thần khí thanh long yển nguyệt đao. Này, Trương Phi đồng dạng có trượng bát xà mâu. Thanh danh truyền xa, về trượng bát xà, mâu trong sách cũng có ghi lại Tạ Minh Chiết cẩn thận nhớ, đại khái là mâu dài hơn 2 mét, đầu mâu như là một con rắn uốn lượn giống hình chữ S, mũi nhọn là hình dạng trăng rằm, mài rũa vô cùng sắc bén, có thể lập tức xuyên qua thân thể kẻ thù. vũ khí dài hơn 2 mét, đứng ở trên đất bằng căn bản không được, vừa lúc thời điểm cưỡi ngựa có thể sử dụng. Vả kỵ của Trương Phi không có chuyện xưa truyền kỳ như ngựa xích thố, bởi vậy cũng không có ghi lại đặc biệt chính xác. Có một loại cách nói, kỵ mã của hắn gọi là Ô Vân Đạp Viết, tính cách cùng bản nhân Trương Phi táo bạo giống nhau, con ngựa này toàn thân đen nhánh, trên bốn vó ngựa bao trùm một tầng lông dài tuyết trắng, thật giống như là dẫm tới một mảng bông tuyết trắng tinh, cho nên mới lấy tên Ô Vân Đạp Viết. Tạ Minh Chiết say mê Tam Quốc, sách xem qua cũng tương đối, hình tượng nhân vật Trương Phi tranh luận rất lớn, nhưng trong ấn tượng đa số người Trương Phi đều là tam đệ Trương Dực Đức của Tam Quốc, diễn nghĩa thẳng thắn, thô lỗ, dễ dàng tức giận, còn có chút xúc động. Tóc của hắn nhìn rối thập phần hỗn độn, ngày thường cũng không trang điểm chú trọng quần áo, tùy tiện thích uống rượu, đôi mắt lớn như chuông đồng, thời điểm trợn mắt thực sự dọa người. Rốt cuộc có bao nhiêu dọa người? Hắn thật sự hù chết người. Tạ Minh Chiết rất rõ ràng nhớ rõ, sự kiện sườn núi Trường Bản Đoạn Kiều. Lúc ấy bộ đội Lưu bị tan tác ở sườn núi Trường Bản, Tào Tháo nhanh chóng đuổi một ngày một đêm, mắt thấy liền phải đuổi theo, Trương Phi chạy tới cản phía sau, đem nhịp cầu chém đứt, vung trượng bát xà mâu liền hét lớn một tiếng, Trương Dực Đức người Yến ở đây. Ai dám một trận tử, chiến, Hạ Hầu Kiệt bên người Tào Tháo sợ vỡ mật, rớt xuống ngựa trực tiếp đâm chết, quân tâm tan rã, Tào Tháo đành phải lui lại. Có thể một tiếng giống hù chết người, bước lui Tào quân, âm lượng cùng khí thế Trương Phi có thể thấy được. Tạ Minh Chiết tính toán tiếng giống của Trương Phi làm thành khống chế kỹ, tiếng hô của Trương Phi quá lớn hù chết người cũng là bình thường. Chỉ định mục tiêu sợ hãi. Cứ như vậy, thời điểm Quan Vũ cùng Trương Phi liên thủ tiến công, Trương Phi có thể hét lớn một tiếng trước khống chế được một thẻ bài, Quan Vũ tiến lên chém, nếu Quan Vũ chém không chết, Trương Phi bổ đao. Chém chết, Trương Phi lại giết một cái khác, đến nỗi công kích kỹ đơn thể, Tạ Minh Chiết nghĩ tới giả thiết như này. Trượng bát xà mâu đối với mục tiêu có lượng máu cao tạo thành thương tổn càng cao, chuyên môn. Đanh thẻ lá chắn thịt da dày, ví như những người đá khổng lồ thổ hệ, đại thụ mộc hệ công kích giống nhau đánh vào trên người chúng liền giống như gãi ngứa, mà công kích Trương Phi, lượng máu càng cao thương tổn càng cao. Sau khi thiết kế hình tượng cùng kỹ năng tốt, Tạ Minh Chiết bắt đầu chế tác thẻ bài. Hình tượng nhân vật Trương Phi cậu dựa trên giả thiết theo ấn tượng của mình, tam đệ nhìn như lỗ mãng kỳ thật thực thẳng thắn đáng yêu, thực nhanh liền xuất hiện trên mặt thẻ bài, suy sụp cưỡi một con tuấn mã uy phong lẫm lẫm Ô Vân Đạp Tuyết. Vũ khí trượng bát xà mâu đem phân giải thành một tấm thẻ khác như cũ, vẽ đến cũng đặc biệt tinh tế, thân mâu hình rắn, mũi nhọn đào câu sắc bén hình trăng non, hồng anh trên xà mâu rõ ràng. Chờ sau khi vẽ xong vũ khí, lại đem hai tấm thẻ bài tiến hành sát nhập. Tạ Minh Chiết hoàn thành các thao tác, tập trung tinh thần lực tăng thêm kỹ năng thẻ bài thiết kế tốt. 20 phút sau, thẻ bài sơ thảo chưa điều chỉnh số liệu cuối cùng hoàn thành. Trương Phi, kim hệ, cấp bậc cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng thứ nhất. 1. Cơ sở thuộc tính, máu 200, công 700, thủ 200, tốc 20, tỷ lệ bạo kích 30. Kỹ năng kèm theo, đòn nghiêm trọng. Trương Phi tỏa định đơn thể mục tiêu địch quân, cưỡi ngựa ra tốc 500, hướng mục tiêu lao tới, múa trượng bát xà mâu trong tay, đòn nghiêm trọng hướng điểm yếu mục tiêu, đối mục tiêu tạo thành thương tổn 200, đơn thể kim hệ. Nếu lượng máu mục tiêu vượt qua 15.000 lại thêm vào một lần đòn nghiêm trọng tạo thành thương tổn thêm vào 200, đơn thể kim hệ. Thời gian CD 30 giây, kỹ năng kèm theo, rít gào, Trương Phi tức giận mắt trợn lên, đối mục tiêu chỉ định giống to thanh âm. Đình tai nhức óc, tai mục tiêu lâm vào trạng thái sợ hãi, không thể phóng thích bất luận kỹ năng, liên tục 4 giây. Thời gian CD 30 giây, lần này xét duyệt đồng dạng thuận lợi quá quan, Tạ Minh Chiết đem chế tác thẻ bài Trương Phi hoàn thành triệu hồi ra thử. Thẻ bài trong không gian cá nhân có thể phóng thích kỹ năng, nhưng không tạo thành bất luận cái gì hiệu quả và thương tổn, chủ yếu để nhà thiết kế thẻ tùy thời quan sát kỹ năng đặc hiệu thẻ bài. Kỹ năng đặc hiệu của thẻ bài là cơ sở dữ liệu trí năng phía chính phủ dựa theo miêu tả tạo ra, ví như đặc hiệu kỹ năng, Đại Ngọc Táng Hoa. Chính là Lâm Đại Ngọc cầm lên một cánh hoa vứt trên mặt đất, vô cùng duy mỹ. Tây Thi Trầm Ngư, hệ thống sẽ cho Tây Thi múa may lụa mỏng trong tay nháy mắt hạ gục thẻ bài loại cá. Hỏa công Chu Du, Lục Tốn, đều trực tiếp dùng đặc hiệu hỏa. Hệ quần công trong cơ sở dữ liệu. Tạ Minh Chiết có chút tò mò Trương Phi rít gào sẽ thực hiện như nào, kết quả vừa mới phóng thích liền nghe bên tai truyền đến một tiếng giống giận trung khí 10 phần. Thực tốt, hệ thống tạo ra một tiếng giống này, lực uy hiếp thật là không thể chê. Đáng tiếc lời nói nguyên văn quá dài, bằng không Tạ Minh Chiết đúng là muốn cho Trương Phi giống ra lời kịch khí phách, ai dám cùng ta một trận chiến. Tạ Minh Chiết đem Trương Phi đặt ở bên cạnh nhị ca Quan Vũ, tuy rằng thẻ bài cũng không có sinh mệnh và ý thức nhưng Tạ Minh Chiết vẫn thực vui vẻ cho bọn họ lấy phương thức thẻ bài. Đoàn tụ, kế tiếp chính là Lưu Bị, thực nhanh đem đại ca cũng làm ra tới cùng các ngươi. Giữa ba vị chủ công Tào Tháo, Lưu Bị tôn quyền, Lưu Bị làm hậu duệ hoàng tộc xuất thân chính thống, vẫn luôn đánh cờ hiệu, giúp đỡ nhà Hán, hắn là một vị quân chủ nhân đức dày rộng, suốt đời theo đuổi chân lý lấy nhân nghĩa trị thiên hạ, nghe nói bởi vì quá mức nhân nghĩa còn cảm hóa thích khách ám sát hắn. Quốc lực Thục Quốc tuy rằng không bằng Ngô Quốc cùng Ngụy Quốc, nhưng Lưu Bị đối với huynh đệ đi theo hắn đều đặc biệt tốt, bởi vậy đám người Gia Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đối hắn đều là thề sống chết nguyện trung thành. Giá trị vũ lực của chiến tướng Thục Quốc quá nhiều, Lưu Bị làm chủ công không cần tự mình động thủ, hơn nữa giá trị vũ lực của Lưu Bị ở trong danh tướng Tam Quốc cũng bài không cao, cho nên Tạ Minh Chiết quyết định đem Lưu Bị làm thành một tấm thẻ phụ trợ đoàn thể. Lưu thủ phía sau, phụ trợ các võ tướng khác. Hiện tại cậu thiếu nhất vừa lúc là loại thẻ bài phụ trợ giải khống. Lưu Bị nhân đức dày, rộng, có thể làm thành khống chế kỹ phụ trợ miễn dịch. Một kỹ năng khác phòng ngừa thẻ bài bên ta nháy mắt hạ gục tỷ như chống đỡ một lần thương tổn gần chết, như vậy hậu kỳ có thể phối hợp thẻ trị liệu đem thẻ bài sắp chết nháy mắt cứu về. Về hình tượng nhân vật Lưu Bị, lúc đầu Lưu Hoàng Thúc tương đối nghèo túng, dựa bán giày rơm mà sống, mặc y phục rách, sinh hoạt tiết kiệm. Nhưng hậu kỳ kết bái cùng Quan Vũ, Trương Phi, mời ra Cát Lượng xuất sơn, bộ hạ bên người càng ngày càng nhiều, hình tượng hắn cũng thay hình đổi dạng. Đặc biệt sau khi Tào Phi xưng đế, hắn theo sát xưng đế, khí chất hoàn toàn không giống nhau. Tạ Minh Chiết vẫn bất công Lưu Bị, cậu muốn đem Lưu Bị vẽ thành bộ dáng sau khi quân chủ. Xưng đế, lúc này Lưu Bị không hề lang bạt kỳ hồ có Thục Quốc của mình, hắn mặc một thân đế vương. Trường bào nạm vàng, đầu đội phát quan đế vương, dung mạo nhìn qua ôn hòa tự ái, nhưng cũng không thiếu uy nghiêm vua của một nước. Làm hoàng đế không cần giơ đao múa kiếm mỗi ngày, huống chi Lưu Bị không phải thẻ công kích, cho nên Tạ Minh Chiết không vẽ ra vũ khí Lưu Bị, nhưng tọa kỵ của hắn chắc chắn phải vẽ. Lư Mã, ba thẻ Lưu Quan, Trương gần nhất đồng thời cưỡi ngựa, nhìn qua sẽ tương đối phối hợp. Thứ hai, Lư Mã có một đoạn chuyện xưa truyền kỳ, Tạ Minh Chiết muốn đem ngựa này cũng vẽ tốt đi theo chủ nhân nó. Trong sách miêu tả, Lư Mã, tràn ngập sắc thái thần thoại, nghe nói phía dưới đôi mắt con ngựa này có nước mắt rõ ràng, trên trán lấm tấm một khối to màu trắng, chủ nhân cưỡi qua con ngựa này tất cả đều đã chết, bởi vậy cũng có đồn đãi, Lư Phương chủ. Lưu Bị lúc đó mới vào Kinh Châu, được đến con Tuấn Mã. Này vốn định đưa cho Lưu Biểu, kết quả Lưu Biểu nghe nói con ngựa này khắc chết chủ nhân, lập tức trả lại cho Lưu Bị. Cũng có người khuyên Lưu Bị không cần cưỡi con ngựa này, miễn bị nó khắc chết, Lưu Bị không tin, ngược lại rất yêu thích Lư. Thái Mạo muốn làm hại Lưu Bị cưỡi Lư Mã chạy trốn, dưới hoảng loạn chạy sai đường, chạy trốn tới Đàn Khê. Mắt thấy suối nước rộng lại sâu, truy binh đã đến, Lưu Bị không có đường lui, đành phải quất roi dài lưng ngựa. Kết quả Lư Thật giúp hắn, phi thân nhảy lên, nhảy ba trượng, trực tiếp nhảy vọt qua sông, làm nhóm truy binh trợn mắt há hốc mồm. Cũng vì chuyện này, có thần thoại về Lư Mã. Truyền thuyết nó có thần linh, phía trước khắc chết những chủ nhân đó bởi vì những chủ nhân kia quá bình thường, nó coi thường. Lưu Bị là chủ nhân nó tán thành, cho nên giúp Lưu Bị. Càng ly kỳ chính là, xuất phát từ quan ái của Lưu Bị đối với Bàng Thống đem Lư Mã đưa cho Bàng Thống, kết quả Bàng Thống vô phúc tiêu thụ, mới vừa cưỡi Lư đã bị loạn tiện bắn chết ở sườn núi Lạc Phượng, thật đúng là bị Lư khắc chết. Tọa kỵ, Lư Mã, của Lưu Bị thần thoại được lưu truyền, màu lông nâu nhạt, trên trán có một mảnh đốm trắng rõ ràng, chạy nhanh như bay. Lúc sau đem nhân vật cùng tọa kỵ đều vẽ tốt, Tạ Minh Chiết bắt đầu cẩn thận cấu tư kỹ năng Lưu Bị. Trò chơi thẻ sao có quy định kỹ năng thẻ bài càng nhiều cơ sở thuộc tính sẽ càng thấp. Đa số thẻ bài giống nhau đều là hai kỹ năng, nhiều nhất thêm liên động kỹ. Đây là kinh nghiệm vô số các bậc tiền bối tổng kết, bởi vì hai kỹ năng số liệu thẻ bài cân bằng nhất, ba kỹ năng làm liên động, không liên động đều như nhau, nhưng làm thế không tăng thêm cơ sở thuộc tính, nếu xuất hiện bốn kỹ năng, cơ sở thuộc tính thẻ bài sẽ vô cùng không ổn. Chính là dựa theo mong muốn của Tạ Minh Chiết nên làm thẻ Lưu Bị bốn kỹ năng. Kỹ năng 1 giải trừ quần thể trạng thái xấu, kỹ năng 2 bảo hộ quân đội bạn sắp chết, kỹ năng 3 là bị động kỹ tự thân làm lơ bất luận hiệu quả khống chế nào, kỹ năng 4 đương nhiên là liên động kỹ Lưu Quan Trương ba huynh đệ. Bị động kỹ không cần đi kích phát cũng không có thời gian CD, nó vẫn luôn tồn tại. Ví dụ như Lục Tốn, làm lơ trào phúng, Quan Vũ, làm lơ phòng ngự, chỉ cần thẻ bài tồn tại liền vĩnh viễn làm lơ phán định đặc thù. Tạ Minh Chiết muốn cho Lưu Bị thêm một cái kỹ năng, làm lơ khống chế. Bị động, nếu không một khi đối diện thả đàn khống, chính Lưu Bị cũng bị khống, kỹ năng giải khống căn bản không thả được, chẳng phải uổng phí hay sao? Chấm, nhưng như thế, Lưu Bị có bốn kỹ năng, khả năng trên số liệu sẽ rất kém. Cũng may hắn là thẻ phụ trợ, thuộc tính cơ sở đối hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, công năng của hắn chỉ có giải khống, phòng thủ nháy mắt liền gục. Liền tính công kích tự thân, phòng ngự và lượng máu đều không cao cũng không quan hệ, chỉ cần thời khắc mấu chốt đem hắn triệu hồi, bảo vệ tốt đồng đội là được. Sau khi cấu tứ hết thảy, Tạ Minh Chiết dùng hệ thống tinh thần lực liên tiếp chế thẻ, bắt đầu chế tác thẻ bài lưu bị này. Trên giấy tinh vân rất nhanh liền xuất hiện một nam nhân thân khoác trường bào đế vương, tuy rằng tuổi tác hắn đã không nhỏ, nhưng nhìn qua vô cùng có tinh thần, khóe miệng mang ý cười làm người ta cảm giác ôn hòa. Lưu Bị cũng cưỡi một con tuấn mã, lông dài màu nâu nhạt dưới ánh sáng chiếu xuống tỏa ra ánh sáng. Nhu hòa cái trán đốm trắng vô cùng tiên minh, Tạ Minh Chiết vẽ tốt hình tượng thẻ bài, dùng tinh thần lực thiết kế kỹ năng, sau đó trên cơ sở dữ liệu tiến hành xét duyệt. Bởi vì phía trước tấm thẻ này không làm liên động cũng đã có 3 kỹ năng, tinh thần lực Tạ Minh Chiết cơ hồ hao hết, số liệu hoàn toàn không phân phối tinh lực, chỉ số cơ sở xác thật vô cùng thấp. Lưu Bị, kim hệ, cấp bậc cấp 1, số sao tiến hóa, số lần sử dụng thứ nhất. 1. Cơ sở thuộc tính, máu 200, công 100, thủ 200, tốc 10, tỷ lệ bạo kích 10. Kỹ năng kèm theo, đế vương khí khái. Lưu Bị ôn hòa dày rộng, khi thả kỹ năng này, trong phạm vi mục tiêu bên ta thanh trừ hết thảy trạng thái xấu, trong 3 giây kế tiếp miễn dịch bất luận khống chế. Thời gian CD 30 giây. Kỹ năng kèm theo, nhân đức chi quân. Lưu Bị chỉ định hộ thuẫn kim hệ mục tiêu bên ta liên tục 5 giây, trong lúc hộ thuẫn tồn tại lực công kích mục tiêu tăng lên 20, cũng chống đỡ một lần tổn thương chí mạng, sau khi hộ thuẫn chống đỡ rách nát. Thời gian CD 40 giây. Kỹ năng kèm theo, lư hộ chủ. Bị động kỹ, lư mã sẽ ở trạng thái nguy cấp bảo hộ chủ nhân, nếu lưu bị chịu bất luận hiệu quả khống chế ảnh hưởng, lư mã thả người bay vọt, lưu bị tự động giải trừ khống chế cũng tăng lên tốc độ di động 500. Còn tốt thông qua xét duyệt, Tạ Minh Chiết thở phào nhẹ nhõm, nhìn tấm thẻ lưu bị này, trong mắt hiện lên quang mang hưng phấn. Cái bị động kỹ thứ 3 bảo đảm lưu bị vĩnh viễn sẽ không bị khống chế, cái kỹ năng thứ nhất là quần thể giải khống, miễn khống. Dưới tiền đề như vậy, hắn mới có thể bảo vệ tốt đồng đội khác. Huống chi kỹ năng thứ 2 chống đỡ tổn thương chí mạng. Tấm thẻ lưu bị này, có thể nói là thẻ phụ trợ vô cùng linh hoạt, ở bất luận xét thẻ nào đều có thể lấy lên sân khấu làm hậu thuẫn bên ta. Toàn bộ 3 tấm thẻ lưu bị quan vũ trương phi thẻ bài thuộc quốc hoàn thành. Tuy rằng trên số liệu chắc chắn nhiều chỗ không đủ, còn không đạt được trình độ hoàn mỹ, nhưng thiết kế kỹ năng đã hoàn toàn dựa theo ý nghĩ Tạ Minh Chiết hiện ra trên thẻ bài. Kế tiếp chính là làm liên động kỹ. Tên không cần nghĩ, Lưu Quan Trương, đương nhiên là Đào Viên kết nghĩa, 3 huynh đệ kết bái. Nếu Quan Vũ Trương Phi đều là bài công kích đơn thể, như vậy giả thiết liên động kỹ Đào Viên kết nghĩa khiến cho công kích của bọn họ phát huy đến mức tận cùng. 3 thẻ liên động cần thiết 3 tấm thẻ đồng thời tồn tại, về sau trên sân thi đấu Tạ Minh Chiết cũng có thể tìm cơ hội đem Lưu Quan Trương đồng thời triệu hồi ra. Về sau kỹ năng thẻ bài liên động có thể tăng thêm toàn bộ khi thẻ bài hoàn thành, này cho Tạ Minh Chiết tiện lợi rất lớn, rất nhanh ý nghĩ cậu trải vuốt rõ ràng, đem 3 tấm thẻ bài bày biện song song trên bàn điều khiển, dùng hệ thống tinh thần lực liên tiếp chế thẻ. Thẻ bài tăng thêm kỹ năng liên động cần thiết tập trung tinh thần lực, bắt đầu từ thẻ bài thứ nhất tăng thêm từng cái quá trình này cậu đã vô cùng quen thuộc. Rất nhanh, bên dưới góc phải chính diện 3 tấm thẻ bài đồng thời xuất hiện hình dạng lợi kiếm tượng trưng ký hiệu đánh dấu kim hệ liên động, phía dưới cũng tăng thêm chữ viết miêu tả liên động kỹ. Quan Vũ, Đào Viên kết nghĩa, liên động kỹ, khi có Trương Phi, Lưu Bị tồn tại, lực công kích cơ sở tăng lên 50. Trương Phi, Đào Viên kết nghĩa, liên động kỹ, khi Lưu Bị tồn tại, thương tổn thêm vào. Tăng lên 50, Lưu Bị, Đào Viên kết nghĩa. Liên động kỹ, khi Trương Phi tồn tại Lưu Bị chủ động thả kỹ năng Đào Viên kết nghĩa trọng trí kỹ năng mà Quan Vũ và Trương Phi sở hữu, thời gian CD sử dụng một lần. Quan Vũ và Trương Phi đều là hiệu quả bị động, chỉ cần thẻ bài tồn tại thì sẽ kích phát. Liên động kỹ của Lưu Bị tương đối đặc sắc, có thể cho Lưu Bị chủ động phóng thích kỹ năng trọng trí thời gian CD Quan Vũ và Trương Phi. Ý tứ chính là, nhị đệ tam đệ, đại ca tới, các ngươi đánh chết người rồi sao? Đánh không chết vậy lại đánh một vòng nữa. Cách chương.